Trăng treo cao trên cung điện năm ấy. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mừng vì hắn chịu phối hợp, liền chất chiêu chút khí lực còn sót lại, báo cho hắn biết, chỉ cần oan khuất của nhà họ Thiệu được rửa sạch, đều là nhờ công của Lương Xuân Y. Tâm nguyện cuối cùng của nàng là được nhập phủ Thiệu gia, làm vợ của Thiệu Hoài An, được hợp táng cùng nhau. Huynh nhất định phải cho lão phu nhân biết. Hắn gật đầu rất nhanh, ta không rõ hắn có nghe kỹ không, bởi hắn tựa như vẫn đang phân tâm. Ví như lúc này, ta rõ ràng đang nói chuyện hệ trọng, vậy mà hắn chỉ nghe nửa tay, toàn tâm toàn ý lại dồn vào việc nhẹ nhàng chạm vào ngón tay ta. Động tác của hắn quá nhẹ, ta thực sự chẳng cảm nhận được gì. Nhưng hắn lại như nhịn mãi không nổi nữa, đột nhiên lớn tiếng quát vọng ra ngoài. Khúc Phi, thuộc hạ có mặt, lôi Tiêu Tấn Giật ra hành hạ sống không bằng chết. Bổn vương muốn hắn nếm mùi địa ngục trần gian, tuân lệnh. Ta rất ít khi thấy hắn nổi sát khí như vậy. Phần lớn thời gian, tam hoàng huynh đều lạnh nhạt, xa cách, buồn vui chẳng để lộ. So với các hoàng tử khác, hắn không yếu thế, nhưng cũng ít khi để lộ nanh vuốt. Cho nên thiên hạ lầm tưởng tính hắn ôn hòa. Kỳ thực, chẳng qua là chưa có ai chạm tới giới hạn của hắn mà thôi. Đau lắm không? Suy nghĩ của ta bị câu hỏi mang theo thương tiếc ấy kéo về hiện tại. Phản ứng đầu tiên của ta là muốn rút tay ra khỏi tay hắn. Tay hắn chợt trống không, cúi đầu nhìn ta. Tam Hoàng Huynh, ta muốn kéo vạt áo hắn, để hắn biết lời ta sắp nói rất quan trọng. Nhưng ngón tay chẳng thể nhúc nhích, hơi thở cuối cùng giữ ta sống sót đang dần tan biến. Ta nóng ruột, cố lắc đầu để giữ tỉnh táo. Thế nhưng động tác lắc đầu kia, thực ra lại chỉ là chiếc đầu mềm nhũn của ta nhẹ nhàng cọ vào bờ vai hắn. Hắn nghiêng tai về phía ta, nhẫn nại hỏi, muội muốn nói gì? Muội cứ nói, ta đang nghe đây. Đầu óc choáng váng, ý thức mơ hồ, ta chấp nối những lời rời rạc. Nếu luận công ban thưởng, ta muốn phủ công chúa 16 phải rút từng cây đinh dài ra một. Hồng trần vô định, ta đau đến chết đi sống lại. Thái y nói, dù có điều dưỡng cẩn thận, 10 ngón tay của ta từ nay về sau cũng khó bì được với người thường, không còn vững vàng hữu dụng. Những chuyện phong nhã như gảy đàn, vẽ tranh, về sau chỉ có thể xem như trò tiêu khiển nhàn tàn. Để tránh chịu quá nhiều đau đớn, thuốc của Thái Y kê có thêm dược liệu trợ ngủ. Thành ra phần lớn thời gian, ta đều mê man trong giấc ngủ. Một đêm nọ, ta bất ngờ tỉnh lại, phát hiện trên giường lại có thêm một người. Ta giật mình kinh hãi, người nọ cảnh giác vô cùng, gần như ngay khi ta vừa hít một hơi lạnh, hắn đã mở mắt. Thấy ta tỉnh lại, hắn không hề hoảng loạn, chỉ thong thả khoác áo đứng dậy. Ta kinh ngạc hỏi, Tam Hoàng Huynh, Huynh, sao lại ở đây? Trên đầu giường có đặt sẵn nước ấm, Tam Hoàng Tử nghiêng người, rót cho ta một chén, đưa đến tận tay. Ta đón lấy chén nước, cầm trong tay, đầu óc hỗn loạn như canh hầm. Muội mắc chứng cuồng loạn, tựa như sợ ta nhiễm lạnh, Tam Hoàng Huynh tìm một chiếc áo khoác, nhẹ nhàng đắp lên người ta, ôn tồn giải thích. Kể từ lúc muội phát bệnh, đêm nào cũng xuống giường đi loanh quanh trong phòng. Thái y dặn không được đánh thức, sợ chạm vào gân mạch, có thể khiến muội trở nên ngu dại. Hôm đó, muội, lời hắn bỗng ngưng giữa chừng, im lặng một lúc mới lại tiếp. Muội nhận nhầm ta là mẫu thân, bảo ta dỗ dành, muội mới chịu ngủ. Những chuyện này, ta chẳng nhớ được chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói nhẹ như mây gió, nhưng cũng không khó tưởng tượng ra, ta đã làm ra bao nhiêu chuyện lố bịch. Đối diện Tam Hoàng Huynh, ta không dám hỏi kỹ. Hôm sau, ta dò hỏi từ Lê Tuyết và Hải Đường. Hai nhà hoàn nghe nhắc đến chuyện ấy, vẻ mặt ngập ngừng phức tạp. Vương gia từng nghĩ cách khác, định tìm người khác để công chúa nhận làm mẫu thân. Chúng nô tỳ đều thử đóng vai rồi, nhưng công chúa chỉ nhận mình ngài ấy. Người không chỉ bắt vương gia dỗ dành, mà còn bắt ngài ấy ở bên mới chịu ngủ, nếu không thì chân trần đi cả đêm trong phòng. Vương gia thương công chúa, cầu gì đáp nấy, nhưng công chúa cứ yên tâm, vương gia là thân huynh của công chúa, hơn nữa trong Vi Hoa Điện không có ai ngoài ngài ấy. Vi Hoa Điện, ta ngơ ngác hỏi, khi nào hồi cung vậy, sao ta chẳng biết gì cả? Chúng ta chưa về cung, vẫn đang ở phủ trấn Bắc Vương. Vương gia thương công chúa, đặc biệt xây một tòa điện riêng trong phủ, đặt tên là Vi Hoa Điện, nói là để công chúa cư ngụ. Biết được sự thật, tinh thần ta như bị giáng một đòn mạnh. Có lẽ cũng nhờ thế, chứng cuồng loạn khỏi hẳn trong đêm, từ đó không còn tái phát. Trong thư Thiệu Hoài An gửi cho Lương Xuân Yên có cất giữ manh mối quan trọng. Tam Hoàng Huynh lần theo từng manh mối, nhiều lần tra xét, cuối cùng cũng phơi bày chân tướng sự việc. Trong bộ binh có gian tế trà trộn, tiết lộ bản vẽ cơ mật, thượng thư bộ binh vì mưu lợi B, N, N, C, che giấu tội ác, dẫn đến kỵ cơ lão nhân bị hại, bản vẽ lọt vào tay Bắc địch. Chứng cứ trình đến Ngự Tiền, Hoàng thượng nổi giận lôi đình, hai nhà họ Tiêu Lương bị tịch biên gia sản, tru di tam tộc. Án này dính líu quá rộng, thành Thượng Kinh bắt không ít người, ồn ào suốt 2 tháng trời. Đến khi mọi chuyện lắng xuống, nhà họ Thiệu được ban thưởng, nữ nhi họ Thiệu tiến cung, phong làm chân phi. Ý tứ của Hoàng thượng muốn che chở nhà họ Thiệu, lộ rõ không cần giấu giếm. Trong thời khắc vinh quang hiển hách ấy, lão Thái Quân đích thân lập bài vị cho Lương Xuân Yên, lấy danh nghĩa chính thất của Thiệu Hoài An, tổ chức đại lễ nghênh nàng nhập môn, đưa vào từ đường nhà họ Thiệu. Nỗi oan vụ án này được rửa sạch, công lao của ta không thể không nhắc đến. Cách chương.